Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Tôi không thể ngăn cản anh ta chạy tới với người mình yêu. Lâm Hạnh Nguyên gật đầu. Bỗng nhiên dừng lại nhìn anh nói. Em không có quần áo. Trong phòng cho khách ngày. Trước em TH vẫn còn đồ mà em mang đến. Tôi đứng TH cửa cầu thang. Cứ đứng im lặng nhìn hai người nói. Chuyện, Lâm Hạnh Nguyên gật đầu. Đi về phòng, năm đó ông nội mua căn biệt. Thự này có nói, ngôi biệt thự này rất lớn, có nhiều phòng lại rộng rãi sau. Này tôi và Phó Thắng Nam phải sinh thêm mấy đứa bé. Bây giờ tôi mới phát hiện. Một, ngày nơi này không còn náo nhiệt như trước kia, ngay cả trong biệt. Thử có quần áo của Lâm Hạnh Nguyên cũng không biết. Thật là buồn cười. Ai, trong phòng dành cho khách truyền tới thanh âm ai đó bị ngã xuống nền nhà. Phó Thắng Nam cau mày lại. Bản năng nói anh ta phải đi nhìn. Nhưng đi mấy bước thì dừng lại. Anh ta ngước mắt nhìn thấy tôi. Con, mắt anh ta hơi thâm quầng nói. Đã dậy rồi. Tôi gật đầu. Nhưng trong ngực vẫn còn đau nhói. Cô ta bị ngã. Đi, xem một chút đi. Thẩm Xuân Hinh. Tôi mở miệng. Đi đi. Không giữ được. Tôi cũng không thể ngăn cản anh ta chạy về phía người yêu. Không nhìn anh ta nữa. Tôi xoay người quay về phòng ngủ. Ngoài trời mưa lớn đến mức quá đáng. Tôi đi tới ban công. Đứng ngoài đó. Mặc cho mưa to gió lớn rơi trên người mình, thân thể có cảm giác lạnh, vết đau trong ngực như chết gì. Tôi ngồi xổm xuống nền nhà, đầu cúi xuống, hai tay ôm lấy rồi, nước mắt cứ chảy như mưa. Trên thế giới này đâu có cái gọi là khổ trước sướng sau, nó chỉ có trong cổ tích thôi, làm sao lại coi là thật chứ. Vô cùng đau khổ, nhưng tôi phải tự cắn răng mà vượt qua. Ai cũng không có biện pháp giúp tôi. Cũng không có nghĩa vụ giúp tôi. Không biết có phải do dầm mưa quá lâu hay không. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trái tim đau như chết lặng đi. Thân thể thì lạnh toát. Nghe được trong phòng ngủ có tiếng động. Tôi ngẩng đầu lên. Thì thấy Phó Thắng Nam đã đứng TH bên cạnh tôi lúc nào không biết. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Hình như là đang tức giận. Làm như vậy em có vui vẻ không? Tôi ngẩn người một chút. Rồi, ngước mắt nhìn anh ta. Mở miệng, hỏi lại. Anh vui vẻ không? Anh ta không nói gì. Kéo tôi từ trên ban công xuống. Chân mày nhăn lại. Có chút bất đắc dĩ nói. Thẩm Xuân Hinh, có chút trách nhiệm anh không thể bỏ. Đừng mang em và con ra để hành hạ anh, được không? Tôi cúi đầu, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Tôi không có hành hạ anh, chỉ là trái tim tôi đau quá thôi. Quần áo của tôi đã ướt đẫm. Anh ta trực tiếp bế tôi vào phòng tắm, mở vòi nước, cởi quần áo của tôi ra. Tôi ngồi trong bồn tắm, đầu hơi choáng váng, người ngẩn hết cả ra, trái tim của tôi có chút khó chịu, đã trải qua quá nhiều lần rồi. Lúc này tôi cũng không có gì lúng túng cả, cự kệ anh ta thôi. Một lúc sau trong phòng tắm, tràn ngập sương mù ấm áp, nhiệt độ cơ thể tôi bắt đầu tăng lên, cảm thấy có chút ấm áp hơn rất nhiều. Anh ta giúp tôi chùm khăn tắm lại, đưa tôi ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ cho tôi, lấy khăn lau tóc cho tôi. Nhưng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, không ai có ý muốn mở miệng để nói chuyện. Tôi nhắm mắt, dựa vào trên ghế, cơn mệt mỏi đã bắt đầu ập đến với tôi. Đừng ngủ, chờ sấy tóc cho khô rồi ngủ tiếp. Anh ta emptied miệng, nói, tức giận giảm đi không ít. Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt, giả vờ ngủ, rồi lỗ tai tôi truyền tới tiếng vù, vù của máy sấy tóc. Hình ảnh này, ấm áp giống như một bức tranh. Vô cùng đẹp, đẹp đến không chân. Thật, Thẩm Xuân Hinh, tắt máy, sấy tóc, Phó Thắng Nam mở miệng. Tôi mở mắt, có chút mệt mỏi, nhìn anh nửa ôm vào trong ngực. Tôi, anh ta thì thầm, chúng ta cùng đi xuống. Lời này, không phải là thương lượng, bởi vì tôi còn không kịp phản ứng, anh ta đã bế tôi lên, đi ra, ngoài phòng ngủ, ố dưới lầu, Lâm Hạnh Nguyên, đã tắm xong, tóc vẫn chưa khô, một mình ngồi trong phòng khách, đối diện cô ta là Kiều Cảnh Thần, không biết đến từ lúc nào, thấy Phó Thắng Nam ôm tôi, đi xuống lầu, đôi mắt của Lâm Hạnh Nguyên không che giấu chút ghen tị nào nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi Phó Thắng Nam đặt tôi ngồi ở trên ghế salon. Cô ta đứng dậy, không cố kỵ gì kéo tay Phó Thắng Nam nói. Anh Thắng Nam, anh không quan tâm em nữa có phải không? Khi nói chuyện, con mắt cô ta đã sưng đỏ. Nước mắt liền rơi xuống, tôi nhắm mắt lại không muốn nói chuyện. Lúc này Phó Thắng Nam gọi tôi tới là để làm gì? Xem trò vui. Hạnh Nguyên, đừng nghịch ngợm, đi về với Cảnh Thần. Lời này Phó Thắng Nam nói ra giọng điệu trầm thấp, có chút không vui. Kiều Cảnh Thần có lẽ biết mục đích của Lâm Hạnh Nguyên. Anh ta nhìn về phía cô ta nói. Hạnh Nguyên, anh đưa em TATS về. Lâm Hạnh Nguyên vội vàng, giọng nói khàn khàn nói. Có phải các người đều cảm thấy tôi ở đây để cố tình gây sự? Có phải ai cũng ghét tôi? Anh tôi không có ở đây. Các người toàn bộ đều bắt đầu chê bai tôi. Cũng không ai cần tôi nữa. Tôi chỉ cười lạnh. Ngược lại Lâm Hạnh Nguyên, tâm trạng có chút kích động. Cô ta trợn mắt nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, cô cười cái gì? Đúng rồi, bây giờ người vui vẻ nhất chính là cô. Lòng dạ độc ác, những điều cô muốn cuối cùng đều đã đạt được. Tôi rất buồn cười. Tôi được cái gì? Tôi phải dừng lại. Tôi không thể nhịn cười được. Đúng rồi, đúng là tôi lấy được không ít. Từ khi có sự xuất hiện của cô Lâm, tôi đã có một cuộc hôn nhân không được hạnh phúc, thậm chí ngay cả việc bản thân mình mang thai cũng không dám nói với những người khác. Tôi không có lợi hại như cô Lâm. Có một người anh bị chết, có thể há mồm ngậm miệng chính là anh của cô. Chỉ cần nói tới anh của cô có thể không kiêng nề bất cứ một điều gì mà đi phá hư gia đình nhà người khác, xen vào hôn nhân của người khác, làm một kẻ thứ ba luôn luôn coi mình có lý, chẳng sợ ai, hận không thể khoe ra cho toàn dân thiên hạ được biết, phải không? Thẩm Xuân Hinh, cô nói bậy, nói bạ cái gì vậy? Cô ta tức đỏ mặt, trợn to mắt nhìn tôi. Hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi khinh thường với cùng cô ta cãi vã, lạnh lùng nói. Nói bậy, nói bạ sao? Cô Lâm nên nhìn lại chính mình một chút xem có phải đang cố tình gây sự hay không. Nơi này là nhà của Thẩm Xuân Hinh và Phó Thắng Nam, không phải là chỗ để cô diễu võ dương oai. Phiền cô Lâm, mời đi cô đi khỏi dùm tôi. Lâm Hạnh Nguyên sắc mặt không tốt, hay tay nắm chặt lại, nhìn Phó Thắng Nam vừa giận vừa hận mà nhìn tôi. Tôi thật sự cảm thấy hơi mệt một chút, không muốn bị giày vò nữa, đứng dậy xoay người đi lên lầu. Sau lưng lại truyền tới tiếng của Lâm Hạnh Nguyên. Anh Thắng Nam, đủ rồi. Phó Thắng Nam mở miệng, giọng có chút giận dữ. Cảnh Thần đưa cô ấy về. Tôi lên lầu, cuộc trò chuyện tiếp theo như thế nào tôi không có tâm trạng mà nghe tiếp. Nằm ở trên giường, đầu của tôi hơi nhức, đôi mắt cũng đau, trái tim cũng không được thoải mái. Tôi không nhịn được lấy điện thoại gọi cho Lý Vũ Linh. Điện thoại vang một hồi lâu. Bên kia mới bắt máy. Cô Thẩm, cô, nhìn thời gian xem bây giờ là mấy giờ rồi, nghe giọng nói của cô ấy. Hình như là bị tôi đánh thức. Tôi, nhìn lại đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 2 giờ sáng, làm khó cho cô rồi. Cầm điện, thoại tôi lắp bắp nói. Lý Vũ Linh, tớ, giống như bị bệnh rồi. Chắc là cô ấy ngẩn người một chút rồi gào lên với tôi qua điện thoại. Sao thế? Chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Đi bệnh viện, kiểm tra đi. Phó Thắng Nam có ở bên cạnh cậu không? Tôi yên lặng một chút. Thực sự là trong lúc nhất thời thì tôi không biết mở miệng nói bệnh của mình như thế nào cho cô ấy nghe. Thật giống như là bệnh này không thể dùng mắt thường để nhìn. Đọc full tại chuyên One Cách Chương.